Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, chương 474, Ngọc Rồng Thế Giới Bí Ẩn. So sánh với Tấn Chi Thế Giới cùng Nguyên Thủy Vũ Trụ, Ngọc Rồng Thế Giới vị trí 12 đa nguyên vũ trụ là tương đối nhỏ yếu. Thậm chí ngay cả vũ trụ pháp tắc đều là không hoàn chỉnh. Ở như vậy trong thế giới, tu luyện không gì sánh được gian nan, phổ thông sinh linh muốn trở thành chân thần hầu như là chuyện không thể nào. Bởi vì pháp tắc con đường tu luyện cơ hồ bị đoạn tuyệt. Chỉ có thể dựa vào rèn luyện thuần túy sức mạnh thân thể. Giống giờ nô, sở dĩ nắm giữ sánh ngang sức mạnh của hỗn độn chúa tể. Kia cũng không phải đối phương tu luyện được đến. Mà là địa vị của hắn mang đến. Sức mạnh của Zeno đến từ chính thân phận của hắn, là sáng tạo thế giới này vũ trụ thần ban tặng Zeno, để hắn trở thành người quản lý như vậy nhân vật như Greb Priest thiên sứ bộ tộc, tương tự đều là trời sinh thân phận, chịu đến vị kia tạo vật chủ yêu ái, lúc này mới dẫn đến bọn họ nắm giữ thực lực siêu cường. Mặc dù là cái gọi là thần hủy diệt, vậy cũng là có thần cách sức mạnh, hơn nữa thiên sứ giáo dục mới sẽ nắm giữ áp đảo nó hắn sức mạnh của sinh mệnh. Những này cái gọi là thần linh, trên căn bản sức mạnh rất nhiều đều là trời sinh liền nắm giữ. Cũng không phải bọn họ từ nhỏ yếu lúc từng bước tu luyện mà đến. Giống sinh mệnh khác, như người Saiya bộ tộc, Frieza các loại Frost Demon bộ tộc, vẻn vẹn đơn thuần tu luyện sức mạnh của thân thể, chỉ chú trọng thuần túy lực phá hoại, không chiếm được thần hủy diệt như vậy đãi ngộ, không có thiên sứ chỉ đạo, cảnh giới căn bản là không thể có chút tăng lên. Một khi gặp được Beerus như vậy, ở pháp tác trên có thành tựu, đạt đến cái gọi là thần cảnh giới cường giả, sẽ không có một tí sức phản kháng. Mặc dù là Tôn Ngộ Không đám người, hậu kỳ ở được thiên sứ bộ tộc chỉ điểm sau, đột phá đến thần cảnh giới, ở pháp tắc chi đạo trên có một chút thành tựu, thế nhưng khoảng cách Beerus loại này có thần hủy diệt thần cách thần linh, vẫn có chênh lệch nhất định. Có thể nói, ở 12 đa nguyên vũ trụ bên trong, có thể dựa vào tự thân quật khởi, cuối cùng đạt đến có thể cùng thần hủy diệt sánh ngang sinh linh, không có mấy cái. Ngọc Rồng Thế Giới, hiện nay mạnh mẽ nhất Zeno, được sáng tạo vũ trụ vị kia vũ trụ thần ban tặng. Có thể ở 12 đa nguyên vũ trụ trong phạm vi, nắm giữ sánh ngang sức mạnh của hỗn độn chúa tể. Bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng, nguyên bản, ta là không đủ để đối mặt bực này cấp độ tồn tại. Thế nhưng hiện tại không giống rồi. Có tọa sơn khách trợ giúp, trừ phi là Ngọc Rồng Thế Giới vị kia sáng thế thần linh trở về. Bằng không, mặc dù là Zeno, cũng không phải là đối thủ của hắn. Lấy hiện nay hệ thống nắm giữ tình huống đến xem, Ngọc Rồng Thế Giới kia thần bí sáng thế thần, rất lớn khả năng chính là vị kia sáng tạo siêu cấp Ngọc Rồng Long Thần Zalama. Bất quá hắn ở sáng tạo đa nguyên vũ trụ sau, tựa hồ sớm đã biến mất rồi. Đã như thế, có tọa sơn khách trợ giúp, hắn là có thể dễ dàng đem tòa thế giới này thu vào chính mình dưới trướng rồi. Với cái thế giới này, bố La Lâm cũng là rất coi trọng. Rốt cuộc, Ngọc Rồng Thế Giới, nhưng là cũng không có thiếu thứ tốt. Soạt, sau một khắc, bố La Lâm có chút không thể chờ đợi được nữa. Trực tiếp liền gọi ra cánh cửa thế giới, nhất thời màu đen kịt hùng vĩ môn hộ xuất hiện tại trong biển vũ trụ. Tọa sơn khách, đi theo ta, bố La Lâm mở miệng, làm trước một bước trực tiếp liền bước vào trong đó, mà tọa sơn khách lại là sắc mặt hơi có do dự, nhìn cánh cửa thế giới, không có lập tức bước động bước chân, hắn biết. Đối phương đây là lại muốn dẫn hắn tiến vào cái khác thế giới thần bí. Trước, già thiên thế giới hung hiểm đã để lại cho hắn một chút bóng mờ. Hắn giờ phút này, trong lòng có chút do dự, Thế nhưng, Bố La Lâm bóng dáng đã tiến vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, Tọa Sơn Khách hơi cắn răng, chỉ có thể bóng dáng hơi động, tiến vào cánh cửa thế giới bên trong, màu đen kịt trong tinh không. Bố La Lâm cùng Tọa Sơn Khách bóng dáng sừng sững, ở bọn họ phía dưới, có một viên tinh cầu màu xanh nước biển. Có thể nhìn thấy, Tọa Sơn Khách thần sắc rất nghiêm nghị, không ngừng nhìn quét vũ trụ tinh không. Thần vương cấp ý chí linh hồn thăm dò vào đến vũ trụ này bản nguyên bên trong, cướp lấy tất cả tin tức. Hắn đúng là sợ, sợ thế giới này cũng có giống Thạch Hạo cùng Diệp Phàm như vậy mạnh mẽ, có thể vận dụng năm tháng nhân quả lực lượng, uy hiếp đến bọn họ nhân vật mạnh mẽ. Sở dĩ tí ti đều không dám khinh thường. Không cần sốt sắng, ta bảo đảm, thế giới này đối với ngươi mà nói, không tồn tại tí ti uy hiếp. Một bên, nhìn thấy Tọa Sơn Khách một mặt căng thẳng, Bố La Lâm nở nụ cười. Sau đó, hắn đem tất cả cùng thế giới này hữu quan tin tức đều là lan truyền cho đối phương. Ngọc Rồng thế giới, chỉ chốc lát sau, Tọa Sơn Khách tự nói, trên mặt thần sắc không ở nghiêm túc như vậy, mà là thoáng thả lỏng ra. Nếu là Bố La Lâm cho hắn phần tài liệu này không có sai lầm chỗ sơ suất lời nói, như vậy, thế giới này đối với hắn mà nói, cũng thật là không cần quá mức cẩn thận đối xử. Hư hư thực thực thần vương mở ra vũ trụ, Long thần Gia Lama, rồng thần siêu cấp, hắn thấp giọng tự nói, trong con người từ từ lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Kia Long thần Gia Lama, hư hư thực thực chính là mở ra này 12 cái vũ trụ thần linh. Hẳn là giống như ngươi, đạt đến thần vương cảnh giới. Bố La Lâm mở miệng, nhìn Tọa Sơn Khách, bất quá, bây giờ xem ra, tựa hồ hắn đang mở ra những vũ trụ này sau, liền đã biến mất rồi. Sở dĩ người ta không cần quá cẩn thận. Tọa Sơn Khách nghe vậy, gật gật đầu, nhìn quét toàn bộ vũ trụ một mắt. Vùng vũ trụ này cấu tạo rất thô ráp, so với một ít mạnh mẽ hỗn độn chúa tể trong cơ thể không gian hỗn độn đều muốn kém một chút. Tên kia thần vương hẳn là cũng không có tiêu tốn quá nhiều tinh lực ở trên mặt này. Theo Tọa Sơn Khách, hắn vị trí vùng vũ trụ này thực sự là có chút đơn sơ, cùng trong cơ thể hắn tấn chi thế giới so với, quả thực không thể giống nhau. Kia sáng tạo vũ trụ này thần vương, hẳn là tiện tay mà làm, này mấy mảnh vũ trụ có lẽ cũng không tính hoàn mỹ. Thế nhưng, đồ vật bên trong, nhưng là rất kinh người. Bố La Lâm nghe vậy, nhất thời khẽ cười nói, không nói cái khác, chỉ là kia Long thần Gia Lama chế tạo ra siêu cấp ngọc rồng, là có thể cho gọi ra một đầu rồng thần siêu cấp, hầu như có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng. Liền bị hủy diệt vũ trụ đều có thể phục sinh. Loại năng lực này, không thể bảo là không cường đại. Ngoài ra, cái khác thần kỳ đồ vật cũng không ít. Bố La Lâm tiếp tục mở miệng nói, tỉ như lúc trước ta mang tới nguyên thủy vũ trụ đậu thần, chính là đến từ chính vùng vũ trụ này. Ồ, nghe được Bố La Lâm lời nói, Tọa Sơn Khách nhất thời hơi kinh ngạc. Đậu thần hắn nhưng là biết đến, chính là một loại có thể cấp tốc khôi phục thần lực bảo vật, đối với chân thần cấp cường giả đều có rất lớn công hiệu. Không nghĩ tới càng là đến từ nơi này, trừ đó ra, còn có một chút huyết thống mạnh mẽ cơ thể sống, tỉ như người Saiya bộ tộc, còn có Frost Demon chờ. Bố La Lâm tiếp tục nói, Tọa Sơn Khách nghe vậy, khẽ gật đầu. Hắn đã từ Bố La Lâm cho trong tin tức của hắn biết được liên quan với thế giới này đại khái. Trong đó, người Saiya bộ tộc đặc tính để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Kia người Saiya bộ tộc được cho là một chủng tộc mạnh mẽ, thiên phú tiềm lực rất cao. Tọa Sơn Khách mở miệng nói, huyết thống của bọn họ không sai. Dựa theo suy đoán của ta, trong cơ thể bọn họ huyết thống mạnh mẽ nhất thời điểm hẳn là đạt đến hỗn độn chúa tể cấp bậc. Lời vừa nói ra, Bố La Lâm nhất thời kinh ngạc. Tọa Sơn Khách lời nói rất rõ ràng. Người Saiya bộ tộc huyết thống rất cao quý, lịch cường đại nhất trong lịch sử tổ tiên, đã từng bước vào qua hỗn độn chúa tể cấp độ. Hỗn độn chúa tể này không phải là Zeno như vậy, dựa vào thần vương ban tặng sức mạnh, đang bị sáng tạo trong vũ trụ đảm nhiệm người quản lý loại kia, mà là dựa vào năng lực của chính mình chân thật tu luyện mà thành. Vũ trụ này quá yếu, không thể để sinh linh đột phá đến hỗn độn chúa tể cấp độ. Như vậy xem ra, chủng tộc này hẳn là kia sáng tạo vùng vũ trụ này thần vương từ ngoại giới để vào tiến vào. Tọa Sơn Khách suy đoán nói, Long thần Gia Lama sáng tạo này 12 đa nguyên vũ trụ, quá mức thô ráp, không thể để trong đó sinh linh tu luyện đạt đến hỗn độn chúa tể cấp bậc. Hiển nhiên, người Saiya bộ tộc tổ tiên là ngoại giới sinh linh, thậm chí có thể chính là cùng Long thần Gia Lama cùng một cái nguyên thế giới. Chẳng trách trong cơ thể chảy xuôi hỗn độn chúa tể cấp huyết thống, thiên phú tự nhiên đủ mạnh. Bố La Lâm thở dài nói, người tựa hồ đã từng hấp thu quá bộ tộc này trong cơ thể huyết thống, nắm giữ bộ tộc này cường hóa thần lực huyết thống thiên phú. Đột nhiên, Tọa Sơn Khách nhìn về phía Bố La Lâm, rất hứng thú mở miệng nói, không sai. Bố La Lâm gật đầu, hào phóng thừa nhận, hắn thật là hấp thu trong truyền thuyết siêu Saiya Broly huyết thống. Bây giờ nắm giữ có thể biến thân vì siêu Saiya cấp độ thứ 3 năng lực, có thể để cho hắn thần lực điên cuồng tăng vọt đến ngàn lần trở lên. Bộ tộc này năng lực thiên phú xác thực là rất mạnh. Thông qua cực tốc tiêu tốn thần lực đến tăng lên sức mạnh của chính mình, tương tự với trời sinh thần lực thiêu đốt bí thuật. Tọa Sơn Khách gật đầu, bất quá thiên phú này một khi chờ ngươi đột phá đến chân thần cảnh giới, chỉ sợ cũng sẽ mất đi hiệu quả rồi. Cái gì? Nghe được Tọa Sơn Khách lời nói, Bố La Lâm nhất thời cả kinh. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục